Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 31. Hảo môn nghi vấn phó bản kết thúc. Đầu bếp nữ bình tĩnh nhìn Dung Tranh. Dung Tranh chút nào không yếu thế. Đối nàng hơi hơi một câu môi. Đầu bếp nữ thở dài. Ta không làm gì được ngươi. Ta sẽ làm tiếp người xe trước tiên tới. Ngươi đi đi. Dung Tranh sửng sốt. Đơn giản như vậy liền cho đi. Đầu bếp nữ xoay người cầm chén muỗng, nhìn thoáng qua đáy nồi, lẩm bẩm nhắc mãi, còn có một chút, cũng đủ trang một chén, nói, liền dùng cái muỗng thịnh ra tới, bưng lên chén liền hướng Bạch Nhạc Thủy đi qua đi, nhìn bộ dáng, lại là muốn đưa Bạch Nhạc Thủy lên đường, Bạch Nhạc Thủy như cũ bảo chỉ kẻ điên nhân thiết, không né không tránh, cười hì hì nhìn đầu bếp nữ. Nội tâm hoảng đến một đám, tiểu cừu, quỷ có bảo hộ cơ chế đi, ta có thể triệt sao, nàng muốn độc chết ta à, không phải nói NPC không thể thương tổn quỷ sao. 1069, đó là trò chơi trong lúc, hiện tại là kết cục, phó bản muốn kết thúc, nhưng là ký chủ chớ hoảng sợ, quỷ cũng có bảo hộ cơ chế, dưới loại tình huống này, đương nhiên muốn thay thân. Ai, hệ thống tiểu nãi âm tràn đầy kinh ngạc, Dung Tranh đi đến đầu bếp nữ trước mặt. Chặn nàng hướng đi, đầu bếp nữ bất mãn nhìn hắn. Ta đều nói có thể cho ngươi rời đi, ngươi hiện tại là muốn làm cái gì? Dung Tranh, ngăn trở ngươi, đầu bếp nữ nhìn thoáng qua Bạch Nhạc Thủy. Tựa hồ đã hiểu, ngươi thích hắn, Dung Tranh gật đầu, đúng vậy, 1069. Lam Nhan Họa Thủy, Bạch Nhạc Thủy, ngươi câm miệng, vị này trước không nói. Tần gia những cái đó NPC khiến cho nổi hắn mới không bối. Đầu bếp nữ nói, hắn sẽ không thích ngươi. Hắn đã điên rồi, Dung Tranh cũng không tin tưởng hỏi lại. Thật sự điên rồi, đầu bếp nữ chém đinh chặt sát. Đương nhiên, ta chính mình hạ độc, hắn là thật điên vẫn là giả điên. Ta tự nhiên nhất rõ ràng, Bạch Nhạc Thủy, phả án, hắn đều đã điên rồi, Dung Tranh nói, ngươi còn nhẫn tâm muốn hắn một cái mệnh. Đầu bếp nữ dương mắt nhìn hắn, một lát sau bưng kia chén cháo đến Dung Tranh trước mặt. Ngươi nếu đau lòng, ngươi liền thề hắn uống lên đi, nếu là không dám uống. Kia liền lan, đừng tưởng rằng vũ lực cách xa, nàng liền thật sự lấy người này không có biện pháp, ta uống lên. Có phải hay không liền kết thúc? Dung Tranh hỏi ngược lại, đầu bếp nữ gật đầu. Đúng vậy, người uống, liền đều kết thúc. Dung Tranh tiếp nhận kia chén cháo. Ta uống, bưng lên chén đặt ở bên môi. Đột nhiên động tác một đốn. Dung Tranh nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy. Nói, xem ở ta như vậy hy sinh phần thượng. Có thể hay không nói cho ta? Tên của ngươi, Bạch Nhạc Thủy ngẩn ra, không phải thanh trước. Là chân chính tên, Dung Tranh lại lần nữa cường điệu nói. Hắn hai mắt sáng quắc nhìn Bạch Nhạc Thủy, 1069 nóng nảy. Không thể nói cho hắn. Ta liền tạo cái này người chơi không có hảo tâm. Hắn nhất định là muốn cùng ngươi tổ đội. Sau đó mượn ngươi tiện nghi hảo tẩu phó bản. Tâm quá xấu rồi, ký chủ, đá hắn, Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, ta đã biết. Sẽ không nói, Bạch Nhạc Thủy đối Dung Tranh lộ ra một cái tươi cười. Hì hì hì hì, ta là người điên, ta nghe không hiểu ngươi nói, Dung Tranh hơi hơi thở dài. Hảo đi, liền biết không dễ dàng như vậy, bất quá không quan hệ, chỉ cần là cùng cái thế giới, ta đều có thể tìm được ngươi. Nhớ kỹ tên của ta, ta kêu Dung Tranh, nói xong, hắn bưng cháo chén. Ở đầu bếp nữ cùng Bạch Nhạc Thủy khiếp sợ trong ánh mắt uống một hơi cạn sạch đầu bếp nữ. Thế nhưng, thật sự như thế không muốn sống, Bạch Nhạc Thủy, tuy rằng biết không sẽ chết, nhưng chén đều lấy chính mình trong tay, vì sao không tạp nó? 1069, không biết, khả năng hắn chính là cái ngốc tử đi, chén té rớt trên mặt đất. Cùng Dung Tranh giống nhau như đúc rối gỗ ngã xuống trên mặt đất. Cuối cùng một cái tay mới người chơi bị đào thải, ý nghĩa người chơi đoàn diệt, phó bản kết thúc, người dẫn đường không tính ở trong đó, đầu bếp nữ ai thán một tiếng. nói vài câu si tâm, tiến lên hai bước bắt được Bạch Nhạc Thủy cánh tay. Đối con ngốc Bạch Nhạc Thủy nói, ta nói chuyện giữ lời, hắn uống lên cháo, liền không phần của ngươi, chỉ là phu nhân nói qua, này Tần gia đại trạch rốt cuộc lưu không được ngươi, ngươi đi đi, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt, nói liền kéo Bạch Nhạc Thủy đi ra Tần gia đại trạch. Ra hoa viên, mở ra cửa chính, đem người quăng đi ra ngoài, Bạch Nhạc Thủy, mắt thấy đại môn ở chính mình trước mặt rơi xuống khóa. Bạch Nhạc Thủy đang muốn cùng 1069 phun tào này đãi ngộ. Liền nghe được bên cạnh một người nam nhân may mắn thanh âm vang lên. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị nhốt ở bên trong, Bạch Nhạc Thủy. Nhìn quanh chung quanh, không có nhìn đến một bóng người. Chính cho rằng náo loạn quỷ thời điểm, trước đại môn mặt lại là trống rỗng xuất hiện một người tới. Hắn trong tay còn cầm một tấm các Tần các nhìn chằm chằm tấm các xem xét liếc mắt một cái. Còn dư lại 5 cái giờ. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Đông lại vừa nói sau. Kia trương màu lam nhà tạp lập tức bị một tầng hơi mỏng băng xương bao trùm. Sau đó tiêu tán với nam nhân trong tay, lam phẩm chất tạp. Hắn có được chính là lam phẩm chất tạp. 1069 thét chói tai. Ký chủ mở to hai mắt nhớ kỹ, đó chính là phía trước nói rất đúng chiến trò chơi tạp. Bạch Nhạc Thủy, ngượng ngùng, tạp biến mất quá nhanh ta không nhớ kỹ, ta nhìn xem. Tần các cúi đầu tựa hồ đang nhìn hư không màn hình. Bạch Nhạc Thủy nhìn không tới, chỉ nghe được Tần các ở kêu rên. Đoàn Diệt A, các ngươi thật đúng là liền một cái không chạy ra tới Đoàn Diệt A. Ai? Giải mê tiến độ 100%, có thể, nhưng giải mê đều 100% ngươi là chết như thế nào? Bạch Nhạc Thủy hơi hơi nghiêng đầu, không biết như thế nào, hắn có điểm chột dạ, thở ngắn than dài một hồi lâu sau, Tần các từ bỏ, lúc này mới nhìn thấy phía sau Bạch Nhạc Thủy, hắn cười hì hì đối Bạch Nhạc Thủy chào hỏi, ngươi hảo, nguyên lai ngươi chính là quỷ a. Ta vẫn luôn cho rằng cái kia nam phó mới là Bạch Nhạc Thủy. Cái kia là Boston các đi đến Bạch Nhạc Thủy trước mặt. Từ trên xuống dưới đánh giá. Lần đầu tiên thấy, ta kêu Tần các, đến nỗi tên của ngươi. Ta liền không hỏi, nếu về sau may mắn ở phó bản gặp mặt, thủ hạ lưu tình a. Xem ở chúng ta cùng quá tân nhân phó bản phần thượng, Bạch Nhạc Thủy ngốc ngốc gật đầu. Không nghĩ tới đối lập trận doanh vị này người chơi lâu năm đối hắn này chỉ quỷ thực hữu hảo ngươi. Kia trương tấm các, Nga, ngươi nói ta vừa mới dùng ẩn thân tạp sao. Tần các lại đem kia trương tấm các đem ra. Triển lãm cấp Bạch Nhạc Thủy xem. Đây là trò chơi tấm các. Ngươi hệ thống không có nói cho ngươi. Thật kém cỏi, 1069. Ta mới không kém kính. Nói thật nhiều lần. Càng kỹ càng tỉ mỉ giảng giải phải đợi đi song song thế giới sau. Tần các, ngươi mở ra trò chơi thương thành liền có thể xem tới được. Ta này trương là phụ trợ tạp, nhưng rơi xuống, thương thành cũng có thể mua sắm siêu muốn giải thích cái này quá phiền toái. Thời gian không kịp, quay đầu lại hảo hảo hỏi ngươi hệ thống khách phục đi, Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, Nga, 1069. Hừ, sẽ hảo hảo vì ngươi giảng dài, bảo đảm nói được phi thường phi thường phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Tiểu cửu, nói, chúng ta hiện tại này rốt cuộc ở vào cái gì trạng thái? Bạch Nhạc Thủy lặng lẽ hỏi 1069. Hắn hiện tại biết ta là quỷ, ta cũng không có lại bảo trì nhân thiết, không thành vấn đề đi, 1069. Ký chủ, chúng ta đã ra phó bản chủ bản đồ. Trò chơi kết thúc, hiện tại là đang đợi kế tiếp cùng kết toán. Đương nhiên không vui xem hiện tại có thể xin rời đi. Kỳ thật không bao lâu, kế tiếp. Bạch Nhạc Thủy thực nghi hoặc, nhưng thực mau, hắn liền biết cái gọi là trò chơi kế tiếp là cái gì, biệt thự nổi lừa. Bạch Nhạc Thủy trước hết từ trước thính cửa sổ hướng trong thấy được đang ở thiêu đốt cắn nuốt. Trong phòng hết thảy. Mà đầu bếp nữ lại an tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn. Trong tay cầm một chương ảnh chụp, tươi cười an tường, hoàn toàn làm lơ đang ở đem nàng vây quanh nhiệt liệt ngọn lửa, thật đáng sợ. Tần Các cũng ở quan sát này biệt thự, nàng đã sớm chuẩn bị tốt, ở biệt thự rất nhiều địa phương đảo thượng du, đồng quy vu tận, ở đầu bếp nữ lựa chọn báo thù con đường này khi nàng liền không tính toán sống sót, quả thật, đại ca vì nàng mất đi hết thảy, nhưng Tần gia cũng cho đầu bếp nữ một cái đặt chân địa phương. Hơn nữa Tần gia ba cái hài tử, đều là nàng nhìn từ thiếu niên trưởng thành, nói một chút cảm tình đều không có. Đó là gạt người, ngay cả như vậy, nàng cũng lựa chọn con đường này, đại gia chỉnh chỉnh tề tề đi một thế giới khác. Cái gọi là đúng sai, đi Diêm La Điện lại phân trần, hừng hực thiêu đốt lửa lớn đem biệt thự bao phủ thành màu đỏ biển lửa. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, chúc mừng hoàn thành tay mới phó bản hào môn nghi vấn. Phó bản kết toán chung, xin chờ trong chốc lát, kết toán xong. Chúc mừng Quỷ Bạch Nhạc Thủy, đạt được A cộng thông quan đánh giá, thành công trợ công đào thải người chơi 2 gã, Bạch Nhạc Thủy, 2 gã, 1069, cái thứ nhất bị ngươi dọa vượng nữ hài, cùng cuối cùng cái kia ngốc tử, Bạch Nhạc Thủy, đó là hắn chủ động cũng coi như, 1069, chỉ cần cùng ký chủ nhắc lên quan hệ, liền tính trợ công, Bạch Nhạc Thủy. Hảo đi, chưa OOC, đạt được cơ sở trò chơi tệ 100 mơ siêu chưa từng bị người chơi phát hiện thân phận. Đạt được phụ gia trò chơi tệ 100 mơ siêu đào thải 2 gã người chơi. Đạt được phụ gia trò chơi tệ 1.001 trò chơi tệ. Tổng cộng tiền lời trò chơi tệ 1.000 tam mơ siêu rơi xuống tạp bao một cái. Bạch Nhạc Thủy, đào thải người chơi cấp như vậy nhiều trò chơi tệ. Còn có tạp bao. 1069, tay mới phó bản cấp đều là tối cao trị số, về sau liền không phải, dựa theo ký chủ làm những chuyện như vậy ảnh hưởng cao thấp cấp trò chơi tệ. Bất quá 1.000 trò chơi tệ là quá nhiều, chờ ta nhìn xem số liệu báo cáo, ký chủ, cái kia gọi là dung tranh người chơi vốn là thông quan, nhưng là bởi vì ký chủ hắn thông quan không có, này thuộc về rất khó đạt thành khiêu chiến. Cho nên ký chủ có thể đạt được đại lượng trò chơi tệ làm khen thưởng. Thỉnh lần sau cũng tận tâm tận lực tiệt hồ ha tương đương đến nỗi tạp bao. Chờ chúng ta ở song song thế giới đặt chân sau hảo hảo nghiên cứu tương đương, Bạch Nhạc Thủy. Không lần sau, loại này thắng lợi, thật sự một chút cảm giác thành tựu cũng chưa. Hơn nữa thực chột dạ, 1069. Kia nếu không, lần sau gặp lại thời điểm. Cho hắn một cái moa moa cảm ơn hắn vô tư phụng hiến. Bạch Nhạc Thủy, không thấy được nơi nào liền như vậy xảo đụng tới, một trận bạch quang bao phủ trụ Bạch Nhạc Thủy. Bạch quang qua đi, Bạch Nhạc Thủy liền biến mất tại chỗ, bị hệ thống đưa đi song song thế giới. Đi theo hắn cùng nhau bị bắn ra phó bản còn có Tần Các, Tần Các bị bắn ra sau vị trí cũng không phải. Song song thế giới. Làm tay mới phó bản người dẫn đường, hắn bị đưa đi một cái màu trắng phòng nội, phòng trống rỗng không có mặc kệ vật gì kiện, 14 cái tân nhân một cái đều không ít tất cả tại nơi đó, tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, ta không ngốc, ta chỉ là tưởng tự mình trắc nghiệm một chút, bị trò chơi đào thải là cái dạng gì, khó được tay mới phó bản không có trừng phạt, lại còn có thể thuận tiện soát một đợt hảo cảm độ. Ổn kiếm không mệt, Bạch Nhạc Thủy, dung tranh, nhưng là, ta là thật sự ái ngươi, Bạch Nhạc Thủy, cút đi, hắn đã không tin. Hết chương.